có anh như có ánh mặt trời. Chương 68, 68, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô thức trước anh thấy bản thân mình đang vùi trong lòng ngực anh, trong lòng có chút vui sướng. Không ngờ người đàn ông này đẹp trai thật. Lông mi cong vuốt, mũi thì cao trông giống như mấy nhân vật nam chính mà cô hay xem phim. Cô tự nói như vậy thì chẳng khác nào mình là nhân vật nữ chính rồi. Vừa đọc thoại nội tâm cô vừa lấy tay chạm vào mái tóc của anh. Anh bắt được rồi nha, mới sáng sớm mà tính quyến rũ anh rồi sao? Không có đâu, tại em tỉnh gọi anh dậy sợ trễ giờ làm. Vợ à, anh là ông chủ, cho dù anh có nghĩ làm đi chăng nữa thì không ai dám nói đâu. Vâng, nghe anh nói thế cô thấy cũng đúng. Sau đó anh lập tức bế cô vào nhà tắm, mặc dù cả hai vẫn đang không có quần áo trên người. Em đừng động đậy, anh không dám đảm bảo lát nữa có chuyện gì hay không. Nghe anh nói thế cô lập tức im lặng không dám hó hé nữa lời. Sau đó anh đặt cô vào bồn tắm mà tắm rửa cho cả hai. Sau khi ra khỏi phòng tắm cũng là 8 giờ sáng. Thân thể có chút đau nhức nên cô cứ vùi đầu vào trong chăn mà cảm nhận hơi ấm. Còn đau lắm sao? Anh còn phải hỏi sao? Xin lỗi vợ, mà lần sau anh sẽ kìm chế lại. Cô có điên mới tin anh một lần nữa, lúc nào cũng hành hạ cô cả đêm nên giờ cả người cứ đau nhức. Cô không biết sao người đàn ông này lại có thể lực cường tráng đến như thế. Anh đi làm đi, em nằm ngủ chút xíu. Vậy anh đi đây, buổi trưa nhớ xuống nhà ăn đấy. Chụt, anh hôn vào má cô một cái rồi mới đi làm. Bước xuống nhà anh căn dặn người làm vài điều rồi mới lái xe đến công ty. Sếp có mấy văn kiện cần sếp duyệt gấp. Cậu đợi tôi một chút. Ôi thần linh ơi, lâu rồi sếp mới trở lại công ty. Vậy mà hôm nay sếp còn cười với mình nữa kìa. Đây đảm bảo là một tin chấn động cho mà xem. 4 giờ chiều tại nhà hàng Gangnam, hôm nay Thiên Hàn có lịch hẹn với đối tác quan trọng nên anh phải đích thân đi. Chào Đinh Tổng, tôi mới đến. Vâng Mạc Tổng, mới đến. Hợp đồng lần trước tôi đã xem qua rồi, tất cả mọi thứ đều ổn. Bây giờ chỉ cần thời gian để hoàn thành nữa là xong. Vậy tôi xin chúc cho dự án lần này thành công tốt đẹp. Cạn ly, sau khi ngồi bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty thì cũng đến tối muộn. Thiên Hàn sợ cô ở nhà một mình buồn chán nên đành trở về trước. Đinh Tổng, tôi còn có việc nên về trước. Lần sau chúng ta gặp nhau sẽ nói chuyện tiếp. Được được, để tôi tiễn Mạc Tổng. Cũng may là tửu lượng của anh rất tốt nên trong người cũng không say lắm. Anh vừa bước ra ngoài thì thấy có một cô gái đội mũ lưỡi chai nhìn trông vô cùng quen mắt. Hà Tuyết, cô ta sao lại ở đây, chẳng phải đang lẫn trốn sao? Anh vốn dĩ đã cho cô ta một cơ hội đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh, vậy mà hôm nay cô ta dám thách thức anh sao? Nhất định không có chuyện ngẫu nhiên được. Lần này nhất định phải làm cho ra lẻ, không thể để có chuyện tương tự xảy ra. Trong lòng anh bây giờ nổi lên một tia bất an, không hiểu sao nó cứ bồn chồn lo lắng. Reng, reng, reng. Anh gọi điện thoại cho cô nhưng chẳng thấy ai nghe máy. Chỉ nghe tiếng thuê bao của tổng đài. Reng, reng, reng. Bây giờ vợ tôi có ở nhà không? Dạ, hồi chiều phu nhân có nói là đi ra ngoài nhưng đến bây giờ lại chưa thấy về. Cách chương.